Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, thừa dịp cháy nhà hôi của Khổng Mẫu Nhân. Sư phụ, ta vừa mới có phải hay không là rất mạnh? Kia ma quỷ ít nhất cao cấp chứ? Ta thực ra là không phải học cặn bã kiếm sĩ. Ta là thiên tài đúng không? Alia thí điên chạy tới yêu cầu khen ngợi. Không, đó là một cái tàn lần tiêm thứ ma. Ở ma quỷ hàng ngũ chiến đấu bên trong là đê dai. Khổng Hư mặt không đổi sắc nói dối. A, cái gì a? Alia gậy quải đi xuống. Lúc này, Khổng Hư đi lên sờ một cái nàng đầu nhỏ dưa. Bất quá a, lấy ngươi ban đầu học giả tài nghệ mà nói, có thể làm tới mức này, 100 người đều không một cái. Thật, Alia cặp mắt nhất thời phát quang như thế. Lóe sáng, này dễ dụ. Khổng Hư không thể không nhớ tới kiếp trước đối với nàng đánh giá chiến lược nổ mạnh. Gương mặt thân cao 12 tuổi, vóc người bộ vị ấy 18 tuổi, tình thương nhiều nhất 7 tuổi, chỉ số IQ cao đạt đến 5 điểm, hoàn toàn chính là kỳ lạ, làm tiểu hài tử dỗ sẽ không sai lầm rồi. Kết thúc chiến đấu, thật tốt một cái vũ hội, thật là biến thành máu thịt đồ tràng. Mỗi cái đại lão thị vệ tài nghệ không tệ, bất đắc dĩ không trải qua chân chính đối ma tộc chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu thiếu, để cho bọn họ bỏ ra sinh mệnh cùng máu tươi giá. Chạy tới 39 nhân, sau khi đánh xong sống sót chỉ có 12 nhân. Người người mang thương, bất quá phiền toái hơn chuyện vẫn còn ở phía sau. Bọn họ và chạy tới còn lại thị vệ. Ánh mắt đờ đẫn mà nhìn một cái kia cái bị đóng chặt ở kỳ dị hình trụ bên trong mộng yểm thú. Kinh hãi không nói ra lời. Hồi tưởng lại trước đây không lâu Myer ra một tên tiểu tử mộng yểm hóa. Liền đem ba cái gia tộc liên đới cả con đường thay đổi người lớn ở giữa ngục. Nhiều như vậy mộng yểm thú. Còn không đem cả tòa thành phố hủy đi. Đem người cả thành tàn sát giết sạch a. Thị vệ trưởng lại chết, các đại phân viện trưởng thị vệ giống vậy thương vong thảm trọng. Thật may nơi này còn có một cái năng chủ chuyện. Khổng Hư vung tay lên, hắn tràn đầy uy nghiêm thanh âm, không khỏi cho người sở hữu một loại cảm giác an toàn. Đừng sợ, tỉnh táo, tình thế đã được đến rồi khống chế. Kế tiếp là hư không hệ phái phạm vi chức trách. Các ngươi làm xong đề phòng là được. Nếu là ngày thường, nơi nào đến phiên Khổng Hư cái này cơ hồ là quang côn tư lệnh ra hỏa lên tiếng. Trong núi vô lão hổ, gì đó làm đại vương. Khổng Hư đánh chết mộng yểm nữ yêu. Alia giết chết tiêm thứ ma hành động vĩ đại. Đã đem những người may mắn còn sống sót trấn trụ. Đây mới thực là trên ý nghĩa cố gắng toàn trường. Hít, tốt. Chúng ta chiến thần học viện không ý kiến. Mỗi cái tiểu đầu mục rối rít tỏ thái độ. Rất tốt, trước dừng hết chuông báo động. Không muốn cho thị dân mang đến tiến một bước khủng hoảng. Khổng Hư bắt đầu chia xứng. Đau đội trưởng, người lập tức giải tán trong thành bảo còn lại bình dân. Tất cả đều mang tới bên dưới pháo đài quảng trường. Để cho thị vệ trông coi đến. Ai cũng không cho chạy. Được, thành chủ phủ thị vệ trưởng chết, liền đến phiên hắn trông coi võ lực. Sau đó ngươi, các ngươi chạy đi nói cho thị dân. Vũ hội bên trong lẻn vào ma quỷ, cũng đem mấy tên quý tộc mộng yểm hóa. Bất quá hư không phân viện đã thành công đem trấn áp. Vì để ngừa vạn nhất, lưu nhân viên ở các nơi đường phố, nếu là thấy trên pháo đài đốt ba cái đống lửa. Lập tức tổ chức thị dân giải tán. Khổng Hư liên tiếp điểm vài người, Minh Bạch, Murdoch bá tước, lĩnh tương đối giàu có và sung túc, có sắp tới 15 vạn nhân khẩu. Chỉ là tòa này chủ thành, thì có 5 vạn người. Nếu là trong thành bùng nổ mộng yểm thú cuồng chiều, sẽ tạo thành tổn thất gì? Ai cũng không dám tưởng tượng. Argus tướng quân, ngươi chia binh hai đường. một bộ phận phong tỏa cửa thành. Ta không xác định có hay không có ma quỷ tín đồ còn sót lại. Ngoài ra, đem tinh nhuệ nhất lưu hỏa kiếm sĩ đại đội điều tới nơi này. Vị này một thân áo giáp màu đỏ, có quốc tự miệng mặt trung niên tướng quân hay lại là phi thường tận tụy với công việc. Khổng Hư mới vừa giải quyết Lilith, hắn đã mang theo một cái trung đội 160 nhân chạy tới. Đi thông trung ương Castle Street trên đường, loáng thoáng còn có thể thấy người mặc áo giáp màu đỏ bóng người. Hiển nhiên càng nhiều bộ đội đang ở tụ họp. Hắn trầm mặc một giây, cuối cùng gật đầu một cái. Được rồi, chờ chuẩn bị xong, ta liền đi vào. Bất quá, nhiều như vậy mộng yểm thú, mọi người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khổng Hư sắp xếp một nụ cười khổ biểu tình. Tất cả mọi người một mặt khổ bức. Vị này hư không học viện viện trường, bản thân liền là một cái bước vào hư không lĩnh vực 3 ngày thức ăn kê a. Ai cũng không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Alia, canh giữ ở ngoài cửa lớn. Không ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép vào tới. Biết, sư phụ, ta sẽ lấy sinh mệnh thủ hộ cánh cửa này. Alia này trêu chọc bước chào một cái quân lễ. Nhưng khi nhìn nàng ta trương non nớt gương mặt, vô cùng nhỏ thấp, lại linh lung bay bổng đến phạm quy vóc người, luôn cảm thấy lôi thôi lếch thếch. Khổng Hư tức giận, gật đầu một cái liền sau khi tiến vào thính rồi. Quả nhiên, không có ma nữ ma lực ủng hộ, những phong cầm đó đến mộng yểm thú lục sắc hình trụ bên bờ bắt đầu xuất hiện nóng chảy dấu hiệu. Khổng Hư nâng trán, không thể không nói, đồ chơi này thật là ma tộc đi đầu. Nói dễ nghe, vật này kêu thúy lục sắc mộng yểm, hay hoặc là phỉ thúy mộng yểm. Nói trắng ra là, đồ chơi này thực ra chính là sửa đổi phần slide, dịch nhờn quái, dịch nhờn, nguyên lý với địa cầu hắc khoa kỹ chấn bạo phao mạt không sai biệt lắm. Chỉ bất quá địa cầu là dùng hóa học bọt dính chặt côn đồ, không để cho nhúc nhích. Nơi này là sửa đổi quá phẩm loại dịch nhờn quái, tương đối trình độ cách trở ma lực hiệu quả, thêm thượng hải lượng dịch nhờn, mặc cho ngươi kiếm thuật lại cao minh, ngươi còn có thể một đại ao tương hồ bên trong mang đến nhất thống tương hồ. Đương nhiên, dịch nhờn quái bản thân là hàng cấp thấp, kỳ thành trưởng cực hạn cứ như vậy điểm, cho nên đối với trả hoàng kim cấp lấy thượng nhân loại cường giả, chiêu này sẽ không hảo xử, hoàn toàn là thôn mới tay thiên khắc yếu kê dùng. Đi vào, Khổng Hư lập tức nghe được mơ đóc bá tước thanh âm. Bên ngoài, tất cả an bài xong chưa? Bá tước rõ ràng đã người không giống người rồi. Liệt một tấm lang miệng như thế tràn đầy miệng của răng nanh. Lại nói đến thân nhất dân lời nói. Khổng Hư gật đầu một cái. Ta đây an tâm, đáng tiếc. Mơ đốc gia tộc tam thập ngũ thế vinh quang, ngươi động thủ đi, nên như thế nào thì như thế đó. Bá tước thanh âm càng phát ra khàn khàn, dần dần tràn đầy là tuyệt vọng khí tức. Khổng Hư không trả lời, ngược lại kéo qua một tấm có ghế bành tử, ngược lại cái bụng dán lưng ghế, đại mã kim đao ngồi lên, tay phải nâng tay trái cùi trỏ, tay trái nâng cằm lên. Tôn kính các vị các hạ, ta nói rốt cuộc chỉ là một vừa mới hoàn thành giải phẫu 3 ngày, hư không tử tử. Các ngươi nên là không phải cảm thấy, ta có bản lĩnh cứu nơi này toàn bộ bị mộng yểm hóa nhân chứ. Khổng Hư vừa nói, một cổ thế giới tinh thần bên trong mới có thể thấy năng lượng màu vàng óng từ Khổng Hư bên ngoài. Thân đẩy ra, này cổ đặc biệt nhằm vào mộng yểm thú năng lượng. Để cho 9 đại lão trạng thái tại chỗ khá hơn nhiều. Suy nghĩ cũng khôi phục lại sự trong sáng. Lão luyện ra hỏa thoáng cái liền biết. Khổng Hư là đang ở nói vớ vẩn. Thực lực của hắn tuyệt đối là không phải ngoài mặt thấp như vậy. Trong lúc nhất thời 9 đại lão cũng không phải là mau chuyển động suy nghĩ. Rất nhanh, bên trái hắc kim công tượng viện viện trưởng Gen Sao Lucas thanh âm nghiêm nghị. Đừng để ý nhiều như vậy, trước cứu chúng ta, nếu như chúng ta chết, tòa thành thị này trật tự thì sẽ tan vỡ. Hơn nữa cứu rỗi mộng yểm hóa nhân, ngươi không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Đây là ngươi nghĩa, vụ, nói đến phần sau, Gen đơn giản là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc rồi. Ba ba ba, Khổng Hư vỗ tay, nói thật hay, đáng tiếc không có chút ý nghĩa nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.